Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, đái khách, Kurotaku dẫn Takehoshi cùng Lắc tiến về phòng trà. Theo lý thuyết, Kurotaku không nên lấy bộ này chủ nhân đãi khách dáng vẻ đến chiêu đãi Takehoshi, bởi vì hắn cũng là khách nhân, cầu học khách nhân. Nhưng cũng không thể đặt vào Takehoshi mặc kệ đi, hoặc là dứt khoát để nàng trở về đi. Dạng này thật không lễ phép, Kurotaku cũng không làm cái gì sự việc dư thừa, cho nàng pha chén trà. Ý tứ, tin tưởng Miken tiên sinh sẽ không trách tội hắn. Đi đến nửa đường, Umbreon chạy tới, cái này theo lý thuyết mới là chủ nhân nhà một bộ tâm lớn bộ dáng. Đi tới cọ Kurotaku chân, Kurotaku liền giật mình, lập tức mắt nhìn phòng khách chuông. Giữa trưa, thời gian trôi qua thật nhanh. Đợi một chút à, khách tới nhà, Kurotaku sờ lên Umbreon lỗ tai. Đến giờ cơm tự nhiên muốn thúc giục cơm trưa. Nhưng bây giờ tình huống này, ít nhất phải buổi chiều. Umbreon mắt nhìn Lắc cùng Takehoshi. Cái trước nó nhận biết, cái sau giống như đã từng quen biết. Takehoshi tại nhìn thấy Umbreon thời điểm liền lộ ra vẻ mặt vui mừng. Còn nhớ ta không? Ta là Takehoshi. Nàng đối Umbreon lung lay tay, giống như là đang đánh chào hỏi. Umbreon nửa ngoẹo đầu, nói thật nó một lát thật không có nhớ tới người trước mắt là ai. Takehoshi gật đây. Cười híp mắt mở ra một viên Pokeball, bành, bạch quang lấp lóe, một cái đỏ chuét thân ảnh cao lớn nhảy ra ngoài, gọi một tiếng hướng Umbreon nhào tới. Kurotaku thân thể hơi cương, vận sức chờ phát động, nói thật nếu như Takehoshi không phải Lắc mang tới, lúc này Kurotaku đã đề phòng. Takehoshi nhìn Kurotaku một chút, trong mắt ngậm lấy một chút ý cười. Mẫu, Umbreon trước mắt nhoáng một cái, đang muốn nổi giận, liền nhìn thấy một cái lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc. Nó có chút kích động kêu một tiếng, đi qua nhiều năm như vậy, nó thật không biết sớm đã trổ mã đến xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu. Nhưng lúc trước cái kia cùng sau lưng nó, luôn yêu thích ngậm nó cái đuôi, nhỏ, ra hỏa lại là làm sao cũng sẽ không quên. Bởi vì bằng hữu của nó vốn là không có mấy cái. Uống, đỏ chuết thân ảnh đồng dạng phát ra vui sướng tiếng kêu. Tiến lên ôm lấy Umbreon, Kurotaku nhịn không được nhìn nhiều một chút. Pokemon, Blaziken, giới tính, đẳng cấp, cấp 65 đặc tính, gia tốc, thuộc tính, phai cộng cách đấu, trainer, Takehoshi phối chiêu, Blade Kick. Cú đá lửa, LV7, hai dăm kích, bay đầu gối đá, LV7, bao áp, khỏe đẹp cân đối, LV6, flare blitz, liệt diễm xung kích, LV6, thunder punch, lôi điện quyền, LV6, sky uppercut, trùng thiên quyền, LV6, baton pass, tiếp bổng, LV6, brave bird, dũng điểu mãnh công, LV6. Lêm xác, đạn lửa, LV6 hoa kháo. Số liệu này cùng Miken tiên sinh không sai biệt lắm. Lại là cái đỉnh cấp trainer. Kurotaku nhìn xem Blaziken cùng Umbreon hai cái người quen biết cũ thân mật dáng vẻ. Trong lòng suy đoán, Takehoshi từ bề ngoài bên trên nhìn niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 20. Còn trẻ như vậy đỉnh cấp trainer phượng mau lân giác. Phần lớn là chút kinh khủng treo vách tường. Bình thường đỉnh cấp trainer hẳn là Norman tiên sinh như thế. Tuổi gần 30 gia đình mỹ mãn mới đúng. Miken loại kia đều có chút trẻ. Bọn chúng khi còn bé là rất phải tốt bằng hữu. Takehoshi hướng Kurotaku giải thích một chút. Nhìn ra được, bọn chúng mặt đều không có tách ra qua. Thật rất nhiều năm không gặp. Cẩn thận tính toán không sai biệt lắm 10 năm đi. Takehoshi cười nói, khi đó ta còn nhỏ, cả ngày đi theo Miken. Ân, sư phụ ngươi sau lưng, không có việc gì nhưng rất thỏa mãn, về sau người trong nhà đem ta đưa ra ngoài du học, liền biến thành bây giờ dạng này, tại học viện phái trên nơ trên thân, du học là rất phổ biến sự tình, bởi vì trên nơ là cần đối chiến mới có thể trưởng thành chức nghiệp. 6-7 năm vây ở một trường học bên trong, cả ngày đối mặt đồng dạng đối thủ, là chưa trưởng thành không gian. Kurotaku từ chối cho ý kiến, ôn chuyện lời nói vẫn là chờ Miken sau khi trở về chính mình cùng Takehoshi nói đi. Bản thân hắn cũng không phải là một cái sẽ chiêu đãi khách nhân người. Kẻ ngoài lai thanh âm hấp dẫn đến đạo trường cái khác Pokemon. Bọn chúng đi tới, nghĩ tìm tòi hư thực. Bọn chúng là người Pokemon. Takehoshi cơ hồ là liếc mắt liền thấy cường tráng Gabai. Trước mắt lộ ra khiếp người tinh quang. Kurotaku bị Takehoshi giật nảy mình. Gật đầu nói là ngoại trừ Drapion là Miken tiên sinh Pokemon bên ngoài. Cái khác đều là ta Pokemon. Spiritomb tại sân thượng phơi nắng. Kurotaku không hiểu một con thuần quỷ Pokemon vì sao lại thích phơi nắng. Rõ ràng tự thân không có Grass thuộc tính. Tại sao lại thân cận ánh nắng? Ai? Takehoshi tiến lên. Hai mắt nhìn chằm chằm Gabai. Rất ít gặp Pokemon nha. Đồng dạng tại sa mạc chỗ sâu hoặc là hang động thân ở mới có hoạt động dấu hiệu. Sinnoh địa khu, nương tựa vô tận lớn sông băng. Gần phân nửa địa khu nhiệt độ không khí đều không cao. Cho nên dơ bồ loại này sợ lạnh Pokemon bình thường sẽ ở tại ấm áp lòng đất. Chỉ là sâu trong lòng đất dưỡng khí hàm lượng khan hiếm. Không cách nào cung cấp nhân loại tự nhiên nhu cầu. Trừ phi là khoa học nghiên cứu, mang đủ dưỡng khí cung cấp thiết bị, nếu không nơi đó chính là nhân loại cấm địa. Kurotaku khách sáo cười cười, muốn nói gì lại phát hiện Takehoshi căn bản không thèm để ý lời hắn nói. Một đôi mắt khóa chặt tại Gabai trên thân, Gabai có chút xấu hổ, kỳ thật loại ánh mắt này không phải lần đầu tiên cảm nhận được. Nó ở bên ngoài đi ra ngoài chơi thời điểm, cuối cùng sẽ nhìn thấy tương tự ánh mắt, nhưng giống như thế cuồng nhiệt, vẫn là số ít. Kurotaku lặng lẽ tới gần lắc, đối với hắn nháy mắt ra dấu, chủ quan vì, tỉ tỉ ngươi cái gì mau bệnh. Lắc cười khổ một tiếng, thấp giọng tiến đến Kurotaku bên tai nói, Dragon thuộc tính cuồng nhân, lý giải một chút. Pokemon thế giới tuyệt đại bộ phận trên nơ đều có đặc biệt thích thuộc tính. Đối một loại nào đó thuộc tính Pokemon luôn luôn ôm yêu thích ánh mắt đến xem. Như vậy sao? Vậy cũng khó trách. Kurotaku nhíu mày. Tại bên cạnh nhìn Takehoshi cùng Gabai hỗ động. Vị này cho hắn ấn tượng đầu tiên là khôn khéo già dặn đại tỷ tỷ nhân vật hiện tại hiển nhiên như. Cái truy tinh tộc. Người Gabai bồi dưỡng không tệ. Takehoshi đột nhiên hoàn hồn phát hiện chính mình giờ phút này đang đứng ở gia tộc của người khác. Mục đích của chuyến này cũng không phải quan sát một con hiếm thấy dragon thuộc tính Pokemon. Lúc này hơi lúng túng ho khan hai tiếng. Là không sai. Kurotaku gật gật đầu nhận lấy Takehoshi ca ngợi. Gabai thấp nhất thân cao là 1m4. Thể trọng vì 56 kg, nhưng Kurotaku Gabai thân cao vì 1m8, thể trọng vượt qua 80 cân, mặc kệ là dáng người vẫn là thể chất đều vượt xa giá trị trung bình. Kéo cao toàn bộ Gabai tộc quần giá trị trung bình, đây là Kurotaku đặc biệt kiêu ngạo sự tình, ít nhất nói rõ Kurotaku tại Gabai thân thể trưởng thành bên trong. Lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất. Takehoshi buồn cười nhìn Kurotaku một chút. Nàng có thể nhìn ra Kurotaku trên người Gabai chút xuống yêu. Nhưng loại này mặt dạn mày dày nhận lấy người khác cung duy hành vi Takehoshi rất ít gặp phải. Ta nhớ được lần trước ta gặp được cao như thế cường tráng Gabai là tại Sinnoh. Sinnoh, sợ không phải Cynthia tiểu thư. Kurotaku nhớ tới Cynthia con kia Gachom. chợt nhìn chỉ cao hơn nàng một nửa đầu nhiều một chút điểm. Nhưng trên thực tế Cynthia tiểu thư thân cao tại chừng 1 thước 8. Bởi như vậy con kia Gachom nói ít cũng có 2m2 đến 2m khối trái phải. Thật to vượt qua Gachom ghi lại ở sách 1m9. Nó năm nay nửa tuổi nhiều a. Làm sao ngươi biết? Kurotaku trừng mắt nhìn, lúc trước mua sắm Zerbo thời điểm, người mua cho ra tin tức là Zerbo 2 tháng gần 3 tháng lớn. Tăng thêm những ngày này ở chung, không sai biệt lắm nửa tuổi. Chiến đấu trưởng thành Pokemon chính là lớn nhanh. Takeyoshi trong giọng nói không tự chủ được mang theo chút kiêu ngạo. Ta đối Dragon thuộc tính Pokemon có chút hiểu rõ. Nghe ngữ khí không giống, có chút. Kurotaku đương nhiên sẽ không chọc thủng Takeyoshi khiêm tốn. Liền nói ngay, từ hình dạng phán đoán tuổi tác cũng không phải có chút hiểu rõ liền có thể giải thích. Takeyoshi tiểu thư khiêm tốn. Đại gia lần thứ nhất gặp mặt, cũng không thể há miệng ngậm miệng để cho người tiểu tỷ tỷ. Nữ sĩ cùng nàng tuổi tác cũng không lớn phù hợp. Kỳ thật ngươi có thể gọi ta Takeyoshi tỷ tỷ. Đúng lúc ngươi cùng Lắc quan hệ rất không tệ không phải sao? Ta và ngươi sư phụ lại là người quen biết cũ. Không cần như vậy lạnh nhạt. Takeyoshi không có phản bác Kurotaku lấy lòng lời nói. Mà lạc mở miệng để Kurotaku thay cái thân cận điểm xưng hô. Kurotaku nhất thời nghẹn lời. Lắc tại bên cạnh hắn cười vỗ vỗ vai của hắn lấy đó cổ vũ. Kể từ cùng Mori náo tách ra về sau, Lắc liền phá lệ chân quý chính mình đã có giao tế lưới. Nghe rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng vốn liếng giàu có. Đối xử mọi người thân mật Lắc thật rất chân quý mỗi một vị bằng hữu. Chỉ có thể yêu những cái được gọi là các bằng hữu sẽ không chân quý hắn. Được thôi, dù sao tiếng kêu tỉ sẽ không thiếu khối thịt. Takeyoshi, chúng ta tiến phòng trà đi. Kurotaku mang hai người đi vào phòng trà. Nói thật Miken tiên sinh mau trở lại đi. Hắn nhanh không chống nổi. Hắn không phải chiêu đãi khách nhân khối này liệu. Kurotaku sau lưng, Takeyoshi cùng Lắc liếc nhau. Người này cũng không tệ lắm. Takeyoshi cùng Lắc cùng một hình. Kurotaku một mực là cái người rất tốt. Lắc như thế trả lời. Tiến vào phòng trà, Miken tiên sinh rất thích uống trà. Đồng thời không gì kiêng kỵ. Từ thiên kim một khắc chân quý trà bánh, cho tới 3 khối một bình trà ô long, đều có thể vào được miệng của hắn. Kurotaku xuất ra chiêu đãi dùng trà bánh. Đây là Miken tiên sinh nói qua nếu có khách nhân đến có thể phao cho người khác uống chuyên dụng trà. Đối trà đạo Kurotaku là một điểm giải cũng không có. Miễn cưỡng theo Miken tiên sinh pha trà phương pháp thô sơ giản lược pha một bình. Không có gì pha trà tài năng. Phung phí của trời, mời Takeyoshi tỉ trách móc chớ trách. Kurotaku đem trà đẩy lên Takeyoshi trước mặt. Trà bản thân là trà ngon. Không cần quá nhiều phức tạp chương trình cũng có thể phóng xuất ra mùi thơm. Takeyoshi khẽ nhấp một cái. Ta bản thân cũng không phải cái gì thị trà người. Đôi uống trà không có ý tứ gì. Dạng này rất tốt. Kurotaku không có trả lời. Phân biệt cho Blaziken cùng Takeyoshi pha một chén. Kỳ thật đại hạ chơi uống trà cũng không phải là phi thường sảng khoái sự tình. Nhưng chiêu đãi khách nhân là như vậy. Trời lại nóng, người cũng không thể đem ướp lạnh cây dương mai nước lấy ra cho khách tới uống. Bình thường chỉ có quen biết nhân tài sẽ không làm những thứ này hoa bên trong hồ chạm canh gác. Nghĩ tới đây, Kurotaku không khỏi lần nữa mắt nhìn phòng trà đồ cổ chuông. Gần 11 điểm. Đến giờ cơm, cho nên nói đãi khách là kiện chuyện phiền phức. Ba người bắt đầu trò chuyện, nhưng phổ biến là Takeyoshi hỏi, Kurotaku đáp, hay là Takeyoshi nói chút chuyện đã qua. Thông qua trò chuyện, Kurotaku mới cuối cùng biết được vị cô nương này cùng Miken quan hệ. Miễn cưỡng cùng Thanh Mai Trúc Mã dựng được một bên. bởi vì Takehoshi chủ nếu là cùng Miken tiên sinh muội muội cùng nhau chơi đùa. Sau đó cùng Miken cùng với khác một chút người đồng lứa lẫn vào. Bất quá về sau phát sinh một số chuyện, dẫn đến đại gia mỗi người đi một ngả. Đường ai người ấy đi, Lắc tại bên cạnh nghe thở dài không thôi. Hắn cũng là dạng này, khi còn bé chơi đến cho dù tốt đồng bạn, hiện tại cũng ly tán. Riêng phần mình có riêng phần mình truy cầu cùng mộng tưởng. Vì lợi ích lừa gạt người khác cũng là thủ đoạn nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN